Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1105, tiền tài mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rác, màu đen trực tiếp bổ ra một đạo lại một đạo tường đá. Nhưng vẫn như cũ có càng nhiều tường đá ở Hàn Sâm trước bay lên. Phảng phất vô cùng vô tận như vậy, Cổ Ngọc Đế dĩ nhiên cũng không cùng Hàn Sâm liều mạng. Chỉ là nhanh chóng toàn trường di chuyển, theo tường đá chống đỡ Hàn Sâm thế tiến công, đồng thời trên mặt đất còn không thời chui ra liên miên thạch mâu. Công kích Hàn Sâm thân thể, thật là một cái khó chơi ra hỏa. Nắm giữ bá đạo như vậy thổ lực lượng lượng, lại vẫn chiến bỉ ổi như thế. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực. Siêu cấp đế linh thân thể phối hợp với ác quỷ hoàn biến thành trực đao. Chặt đứt tường đá hết sức dễ dàng, nhưng là ở tầng tầng tường đá trở ngại bên dưới tưởng muốn tới gần Cổ Ngọc Đế cũng quá khó khăn. Nhìn Hàn Sâm đem Cổ Ngọc Đế giết toàn trường chạy loạn. Nhân loại cùng dị linh chỗ rất hưng phấn, phát sinh từng trận tiếng hoan hô, tể thần thực sự quá mạnh mẽ. Liền như vậy khủng bố đế linh chỗ bị giết như con chó chạy loạn. Không hổ là ta trong nhân loại mạnh nhất siêu việt giả. Thái thượng hoàng đại nhân quả nhiên là vô địch. Ta xem coi như là những kia đại đế kết cục cùng thái thượng hoàng đại nhân một trận chiến. Thắng bại cũng còn chưa thể biết được. Nói không chắc thái thượng hoàng đại nhân đã là đại đế thân. Bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế cũng là xem trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục. Nếu như nói Hàn Sâm cùng phi vũ đế một trận chiến, vẫn là phi vũ đế bất cẩn gây nên. Như vậy Hàn Sâm hiện tại thể hiện ra sức mạnh, đã làm các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thổ hệ sức mạnh tối nặng nề, Hàn Sâm lại có thể một đao tùy tiện chặt đứt 9 đạo khóa gen ngưng tụ tường đá. Hơn nữa một đao liền có thể chặt đứt mấy đạo tường đá. Như vậy sức mạnh ở đế linh bên trong đã có thể nói đỉnh cấp. Sợ rằng chỉ có đại đế mới có thể áp chế như vậy sức mạnh kinh khủng. Tầm thường 9 đạo khóa gen đế linh đều khó mà cùng với ngang hàng. Liền ngay cả Cổ Ngọc Đế chính mình cũng bị sợ hãi đến không nhẹ. Cho là mình thua trận quyết đấu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hàn Sâm sức mạnh cùng tốc độ chỗ thập phân khủng bố. Tương tự là mở ra 9 đạo khóa gen. Hắn so ra Cổ Ngọc Đế cường quá nhiều. Để Cổ Ngọc Đế căn bản không dám cùng hắn chính diện giao chiến. Chỉ là một mực né tránh. Cũng không ai biết Hàn Sâm hiện ở trong lòng khổ a. Hắn tuy rằng áp chế Cổ Ngọc Đế. Nhưng là cái kia Cổ Ngọc Đế thực sự quá hèn mọn. Liền một phản kích, chỗ không có, chỉ là một mực trốn. Một mực hắn còn tinh thông thạch độn thuật. Hàn Sâm thật vất vả một đao chém ở Cổ Ngọc Đế trên người. Lại phát hiện bị ác quỷ hoàn chặt đứt dĩ nhiên là một bức tường đá. Cổ Ngọc Đế đã độn đến một mặt khác tường đá bên trên. Nếu như Hàn Sâm có thể vẫn duy trì siêu cấp đế linh thân. Đánh bại Cổ Ngọc Đế chỉ là cần nhiều một thời gian cùng kiên trì. Nhưng là hiện tại Hàn Sâm thiếu nhất chính là thời gian. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đã qua mười mấy phút. Hàn Sâm trong lòng không ngừng mà tính kế. Phải như thế nào mới có thể còn lại không nhiều thời giờ bên trong giải quyết đi cái kia hèn mọn Cổ Ngọc Đế. Nhìn lắng nghiêng về một bên ưu thế. Nhưng là cũng không ai biết. Hàn Sâm cùng Cổ Ngọc Đế như thế sốt ruột, thậm chí so ra Cổ Ngọc Đế còn muốn sốt ruột. Dù sao Cổ Ngọc Đế còn có thể trốn, thời gian của hắn dùng một giây liền thiếu một giây. Đi ngươi muội, xem ra không thể làm gì khác hơn là dùng cái kia một chiêu. Hàn Sâm ngừng lại, không có lại tiếp tục truy đuổi Cổ Ngọc Đế, song chỉ một gáp. Nhất thời có một đồng tiền vàng ở trong tay phải của hắn chỉ cùng ngón cái trong lúc đó ngưng tụ thành hình. Đây đồng tiền vàng cùng hắn bình thường sử dụng bình thường kim tệ xem ra tựa hồ không hề khác gì nhau. Nhưng là theo Hàn Sâm trên người trắng lóa thánh quang tuôn ra kim tệ bên trong. kim tệ chính diện một con số nhưng đang nhanh chóng nhảy lên. 1, 4, kim tệ chính diện con số nhanh chóng nhảy lên. Mỗi nhảy một lần cũng sẽ tăng thêm một con số giá trị. Mà cái kia kim tệ lên khí tức cũng liền tăng thêm sự kinh khủng một phần. Hắn đang làm gì đó? Sở hữu người cũng kỳ quái nhìn Hàn Sâm trong tay mang theo cái kia đồng tiền vàng. Mặc dù biết hắn nhất định có tác dụng gì, bất quá nhưng không có nhìn ra hắn làm như vậy có ích lợi gì. Liền cổ ngọc đế cũng không biết Hàn Sâm muốn làm gì. Nếu như chỉ là muốn đem sức mạnh chỗ ngưng tụ ở một đồng tiền vàng bên trên, cái kia đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Cổ ngọc đế đối với mình thuật độn thổ rất tự tin. Kim tệ sức mạnh như thế nào đi nữa khủng bố, hắn cũng có thể ở kim tệ lạc ở trên người hắn trước bỏ chạy. Hàn Sâm nhưng không để ý tới cổ ngọc đế ánh mắt khác thường. Chỉ là đem sức mạnh của chính mình càng thêm mãnh liệt rót vào đến kim tệ bên trong. Ngón tay kim tệ thay đổi càng thêm óng ánh. Kim tệ lên con số còn đang không ngừng nhảy lên. Trong nháy mắt đã vượt qua 10. Hơn nữa còn ở kéo lên cao. Hàn Sâm chỉ cảm giác thân thể của chính mình đều sắp cũng bị rút khô. Kim tệ lên mỗi nhảy lên một con số, liền đại biểu sức mạnh của hắn gia tăng rồi gấp đôi. Nghe tới thật giống rất khó mà tin nổi. Kỳ thực cũng quả thật có thần kỳ. Nếu như đem kim tệ sức mạnh so sánh là toàn lực một quyền. Như vậy mỗi nhảy lên một con số, chẳng khác nào là Hàn Sâm đánh ra toàn lực một quyền. Chỉ là cú đấm này sức mạnh cũng không có bùng nổ ra đi, mà là tích trữ ở kim tệ bên trong. Con số 10 liền đại biểu Hàn Sâm tích trữ thập quyền sức mạnh ở kim tệ bên trong. Tự nhiên cũng là tương đương là có gấp 10 lần sức mạnh. Đây là Hàn Sâm nghiên cứu kim tệ sức mạnh sáng chế ra bí kỹ tồn tiền thuật, bất quá dư tiền đương nhiên không phải lập tức liền có. Chỉ có thể nhất nhất tồn, đây là cần tiêu hao lượng lớn thời gian. Nói cách khác, cần muốn thời gian dài đi tích trữ sức mạnh. Đang sử dụng tồn tiền thuật thời điểm, Hàn Sâm là không cách nào nhúc nhích. Hắn nhất định ngưng tụ toàn thân sức mạnh lần lượt dung nhập kim tệ bên trong. Chỉ cần bị cắt đứt liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá tưởng muốn đánh gãy tồn tiền thuật cũng không dễ dàng. Dù sao tồn tiền thuật trị số không phải cố định. Tồn một đồng tiền cũng có thể đánh ra đi. Tồn thất bát đồng tiền cũng như thế có thể đánh ra đi. Chỉ có điều đánh sau khi đi ra ngoài. Sử dụng nữa tồn tiền thuật. Vậy cũng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu tồn. Nếu như tích trữ sức mạnh không nhiều, đánh ra đi kim tệ tự nhiên cũng không có cái gì quá to lớn uy lực. Coi như có thể sử dụng đi ra cũng không có tác dụng quá lớn. Vì lẽ đó trừ phi có người có thể hỗ trợ Hàn Sâm chống đỡ kẻ địch, để hắn có thể an tâm dư tiền tích trữ sức mạnh. Bằng không ở chiến đấu chân chính bên trong, hắn là không có thể khiến dùng tồn tiền thuật, sử dụng cũng không phát huy ra quá mạnh mẽ uy lực. Hàn Sâm sở dĩ dám ở chỗ này dùng, đó là bởi vì hắn nhìn chúng rồi cổ ngọc đế chính là một cái sợ hãi hàng. Vừa nãy lại bị đánh sợ, hắn nhất định không dám trực tiếp công lại đây, có thể làm cho Hàn Sâm có nhiều thời gian đi dư tiền. Mà sự tình so ra Hàn Sâm tưởng tượng còn muốn thuận lợi một. Hắn càng đã tồn đến 10 đồng tiền lệnh kim tệ sức mạnh tăng gấp 10 lần. Cổ Ngọc Đế vẫn không có hướng về hắn ra tay, vẫn như cũ còn ở quan sát, nếu như đổi thành một cái quả đoán đế linh. Thời gian lâu như vậy cũng không biết muốn đánh gãy Hàn Sâm bao nhiêu lần. Rốt cục, xem cổ ngọc đế như thế sợ hãi người, cũng không nhịn được hướng về Hàn Sâm ra tay rồi. Thực sự là Hàn Sâm cái này xúc lực thời gian quá lâu. Nhìn cổ ngọc đế phất tay từng tòa núi đá hướng về Hàn Sâm nổ xuống mà xuống. Hàn Sâm trong mắt nhưng lóe qua một đạo tinh quang. Trực tiếp đem ngón tay kim tệ gảy đi ra ngoài. đồng thời nói một cách lạnh lùng nói, trở thành tiền tài nô lệ, hưởng thụ tiền tài mê hoặc đi. Cái viên này ấn có vài chữ 11 kim tệ, hóa thành một đạo lưu quang hướng về cổ ngọc đế bay đi. Cách chương.